Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý thính giả thân mến, quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình này sẽ được phát lại vào giờ này ngày mai trên sóng FM 99,9 MHz và 103,2 MHz tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết Mùa Hè Giá Buốt của nhà văn Giang Lê. Để tiện theo dõi, chúng tôi xin tóm lược nội dung đã đọc buổi trước. Tiểu đoàn Bến Nghé được lệnh rút lui khỏi trại thiết giáp Phù Động, trở về Giáng Thủy. Đơn vị đã có nhiều thay đổi, biến động. Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Sĩ Triệt đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này. Các tuyến đường vận chuyển thường xuyên bị cắt đứt, vũ khí lương thực cho anh em chiến sĩ rơi vào tình trạng hết sức khó khăn. Tuy nhiên, vấn đề lo lắng nhất của tiểu đoàn trưởng Nguyễn Sĩ Bình về hậu cần cũng đã được Bộ Tư lệnh phân khu giải quyết. Cán bộ các cấp động viên tinh thần anh em chiến sĩ xông lên giành thắng lợi cho chiến dịch. Tình cảm giữa tiểu đoàn trưởng và bích dân ngày một lớn giữa những ngày tháng ác liệt của chiến trận. Bây giờ mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết Mùa Hè Giá Buốt của nhà văn Giang Lê qua sự thể hiện của Kim Phượng và Đức Huy. Sau cả tiếng đồng hồ dồn dã, mưa gần như đã tạnh hẳn, bầu trời trở nên quang đãng. Trên mặt đất ẩm ướt bỗng xuất hiện vô vàn tiếng ếch nhái kêu rôm rã. Đồng quê đã lên tiếng. Trong ánh sáng phản chiếu từ những vũng nước, bích dân nhìn thấy bóng những con ếch nhỏ nhoi nhảy chồm chồm đi tìm nhau. Loài vật này kiên nhẫn giấu mình, im lặng suốt mấy tháng trời trong lòng đất khô hạn, đợi đến lúc này mới ùa ra các tiếng mời gọi đồng loại. Cô nhớ cảm giác nồng nàn khi đôi môi của tiểu đoàn trưởng dồ dập lấy cặp môi ướt mềm nước mưa của cô. Nụ hôn đầu tiên trong đời con gái diễn ra rất nhanh, nhưng đã đánh thức tất cả những gì sâu thẳm, câm lặng trong từng hạt máu và trong mỗi tế bào của cô. Cô đón nhận nụ hôn bằng tất cả rung động và niềm khao khát ngọt ngào. Sự sắp đặt của số phận mới kỳ lạ làm sao. Bích Dân không thể lý giải nổi là tại sao, trong số hàng trăm người đàn ông mà cô đã gặp, chỉ có tiểu đoàn trưởng là tạo được sự rung động ở nơi cô. Chỉ một mình anh là đã khơi dậy được những khát khao tiềm ẩn mà bấy lâu nay cô chưa hề biết đến. Hình như cuộc sống luôn luôn chứa đựng những điều bí mật, khó có thể lý giải nổi. Rất có thể điều này đã được quyết định dẫn dắt ở đâu đó từ trên cao, trên chín tầng trời, và cũng có thể đã được ấn định ngay từ khi bích dân còn chưa ra đời nữa. Đây là đặc ân của cuộc sống hay là sự thử thách của số phận? Bích dân không hiểu được. Trên hết, cô chỉ biết một điều là mình đang yêu và đã được yêu, thế là đủ. Có tiếng người lao xao ở đâu đó, linh cảm thấy chuyện chẳng lành. Tiểu đoàn trưởng vội vàng thoát mình ra khỏi tấm áo choàng, trùm cả cái áo lên người bích dân, rồi chạy về phía hầm chỉ huy. Bích dân nhìn theo anh với một tâm trạng nuối tiếc, giận hờn. Nhưng cô không trách anh, chỉ cảm thấy tủi thân, tội nghiệp cho bản thân mình. Mưa lại bắt đầu nặng hạt. Dưới ánh chớp nhạt nhòa, bích dân nhìn thấy ba chiến sĩ trinh sát ướt mềm, đang rọi đèn pin và tấm bản đồ. Trao đổi những điều gì đó với ban chỉ huy tiểu đoàn. Tiểu đoàn trưởng gọi dây nói cho các đơn vị, tiếng Anh trồi sụt trong tiếng mưa rơi. Trinh sát vừa báo cáo địch đang tập trung quân vào phương tiện chiến tranh ở hướng Nam và Tây Nam mặt trận. Rất có thể rạng sáng chúng sẽ tràn qua cho chúng ta. Kể từ giờ phút này, các cậu phải ở trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao, phải yêu cầu mọi người không được di chuyển khơi khơi trên mặt đất, mà phải đi dưới giao thông hào. Khi chiến sự xảy ra, tùy theo tình hình cụ thể mà sử dụng lực lượng co giãn như thế nào đó cho phù hợp, rõ chưa? Có chuyện rồi, Bích Dân thoáng nghĩ trong đầu. Từ căn hầm ban chỉ huy, anh lính liên lạc Vi Đức Thịnh khoát khẩu tiểu liên chạy tới, nói với Bích Dân: đề phòng khả năng địch đánh bất ngờ, thủ trưởng tiểu đoàn yêu cầu mấy chị phải xuống hầm ngay. Không đợi nghe câu trả lời, anh lính đã quay ngoắt người, bươn bả trở về ban chỉ huy. Sau mệnh lệnh của tiểu đoàn trưởng, không khí trong tiểu đoàn bỗng chốc sôi động rậm rịch, tiếng vũ khí chạm vào nhau lách cách, tiếng chân người hối hả chạy dưới chiến hào lép nhép bùn nước, không gian trở nên chật hẹp căng thẳng. Giữa lúc mọi cái dường như đang bị nén chặt, thì tiếng ếch nhái, tiếng côn trùng lại vang lên như thể hoan hỷ treo vui. Đời sống tự nhiên xem ra vẫn không màng tới chuyện con người, nó điều khiển vạn vật một cách bình thường theo bản năng, theo quy luật riêng của nó. Bích Dân nói: xuống hầm thôi chị. Chung Cầm tần ngần: tôi chẳng muốn xuống nữa, biết đâu đây chẳng phải là dịp may để tôi được gặp lại anh ấy. Chị chỉ nói gỡ thôi. Bích Dân trách cứ, mạnh tay kéo Chung Cầm đứng dậy. Hai người rờ rẫm chuyển bồng bị xuống căn hầm. Chỉ vài mươi giây đồng hồ sau đó, pháo địch đã rầm rầm bắn tới. Tại ban chỉ huy tiểu đoàn, Quách Cường và Nguyễn Đức Xuân đang cùng ngồi trong một căn hầm. Hai người thao thao bất tuyệt nhắc lại trận đánh ở Bầu Ba Dũng, trong trận càn Sơn Sinh City hồi đầu năm ngoái. Mỗi khi nghe tiếng xoẹt là họ lại nằm rạp người xuống. Theo một thói quen, ở ngách hầm bên cạnh, tiểu đoàn trưởng ngồi chồm hổm trên một dũng lầy, bên cạnh là Thịnh và người lính thông tin. Sau khi gọi dây nói nhắc nhở ban chỉ huy các đại đội, tiểu đoàn trưởng cứ nhấp nha nhấp nhổm như muốn giọt lên khỏi hầm. Thật lòng là anh không có ý định rời khỏi ban chỉ huy vào lúc này, nhưng tâm trạng không yên vì phó bắn dữ quá. Anh không sao xác định một cách chính xác là có bao nhiêu khẩu pháo cùng bắn một lúc, ngoại trừ những tiếng nổ hoành hoành dày đặc đang bủa chây khắp mặt đất. Đầu tiên là đạn nổ phía ngoài ruộng, rồi nhích dần vào trong làng như một vết dầu loang. Theo cảm nhận của anh thì không còn một chỗ nào trong khu vực tiểu đoàn đóng quân mà không bị đạn pháo cày bới. Thậm chí chúng dùng cả đạn đinh. Loại đạn này khi nổ bắn ra hàng ngàn mũi tên có cánh bay chèo chéo như mưa trên trời. Là người từng hứng chịu nhiều trận pháo kích của địch, nhưng chưa bao giờ tiểu đoàn trưởng lại thấy chúng bắn cắt tập điên cuồng đến thế. Đầu óc anh như muốn vỡ tung ra cùng với tiếng nổ. Thì ra, dàn nhạc Tân Tây Lan mà chúng thường rêu rao là như thế này đây. Tiểu đoàn trưởng bịt tai lại, nhưng tiếng nổ chui qua kẽ tay, xuyên qua hộp sọ, thốn vào tận xương tủy của anh. Ôi, tụi này phách lối quá đi! Tiểu đoàn trưởng bực bội, thốt ra thành tiếng. Anh thấy bồn chồn lo lắng, không biết thiệt hại ở các đại đội thế nào. Tiểu đoàn trưởng quờ lấy máy điện thoại, tay quay nhẹ hẳn, đường dây đã bị đứt. Tiểu đoàn trưởng nhìn sang người lính thông tin. Hiểu ý cấp trên, anh lính khoác súng, đeo máy, xách theo cuộn dây, toan bước lên khỏi hầm, nhưng bất ngờ bị giữ lại. Trong tình hình này, tiểu đoàn trưởng không muốn để anh lính ra đi. Nếu cần, anh có thể sử dụng vô tuyến. Pháo địch vẫn bắn với cường độ không thay đổi, chớp lửa và tiếng nổ trải dài trên khắp tuyến phòng thủ của anh. Tiếng miễn đạn bay gieo déo, loạn xạ. Tiểu đoàn trưởng đứng dậy, nhìn kẻ thù bắn phá một cách bất lực. Anh bực bội dậm chân, làm bùn đất bắn tóe lên. Pháo binh địch không cho các anh có được một khoảng thời gian nhất định để có thể nắm lại tình hình. Có tiếng người lao xao ở phía trung đại tám. Đại đội 3. Tiểu đoàn trưởng mở căng mắt ra nhìn, qua chớp lửa của đạn pháo. Anh nhìn thấy đại đội trưởng Ngô Khiêm cùng một số chiến sĩ đang dùng tay, hì hục, đào đào, bới bới. Một chiến sĩ khác đang dùng chiếc xẻng đa năng của Mỹ bổ xuống đống đất to như gò mối do trái pháo khoang nổ sâu trong bùn đất. Chỉ cần thoáng nhìn qua, tiểu đoàn trưởng cũng biết là có người bị sập hầm. Không kìm lòng được nữa, anh tung hầm chạy xuống đại đội 3. Đoạn giao thông hào không đầy 100 mét mà anh phải chạy mất hàng phút đồng hồ. Cẩn thận, không lại bổ vào đầu nó đó. Tiếng chính trị viên đại đội Nguyễn Tài Anh cất lên. Kêu mọi người đem xẻng cuốc lại đây mau lên. Có ai đó nghi ngại. Cứu người trong tình trạng pháo đang nã dày đặc thế này sao? Tiểu đoàn trưởng bẻ lại. Để anh em bị sập hầm mà nhìn được à? Lẹ lên, đem xẻng cuốc lại đây ngay. Khu vườn rầm rập những bước chân chạy tới. Mọi người thay nhau đào bới, công việc vô cùng khẩn trương. Trong tiếng đạn pháo nổ rền trời đất. Thục ơi! Mày ở chỗ nào? Lên tiếng đi, Thục ơi! Tiếng một người lính lẫy bẫy cất lên. Lòng đất vẫn im lặng một cách tàn nhẫn. Phải mất tới 10 phút đồng hồ sau, họ mới tìm được cửa hầm. Một người lính chui xuống, loay hoay một lúc, anh ta mới đưa được người bị nạn lên khỏi mặt đất. Sau đó anh ta lại chui vào, đưa tiếp người thứ hai lên. Công việc hô hấp nhân tạo được tiến hành khẩn trương ngay sau đó. Tiếc thay, mọi sự đều đã quá muộn màng. Ngô Kim kêu lên thống thiết, rồi anh nổi khùng lên. Trời ơi, mới đó thôi mà tôi đã bị mất liền hai người lính, trời ạ! Mẹ cái bọn Zanki kia, tao mà tràn vào được trận địa chúng mày, thì đừng trách là tao ác. Tiểu đoàn trưởng cắn môi, vỗ nhẹ nhẹ vào vai người cán bộ dưới quyền, an ủi. Chuyện đã rồi, ráng chịu vậy thôi. Rất có thể sau trận pháo này, chúng không để cho ta yên đâu. Ráng tỉnh táo theo dõi tình hình. Mình nghĩ rạng sáng là có chuyện đấy. Tôi sẽ đôn đốc anh em, thủ trưởng về ban chỉ huy đi. Khoảng canh tư, pháo binh Mỹ quay lại tiếp tục bắn chừng từ ngoài bé ruộng. Khác với lần tập kích trước, chúng bắn một cách có tính toán, giống như người ta dùng sóng dao dần một con lươn từ đầu xuống đuôi vậy. Thường khi bắn thế này bao giờ cũng có hiệp đồng binh chủng. Tiểu đoàn trưởng phán đoán, một trái pháo lạc loài nổ hoành ngay trên bãi trống, hất bùn đất trùm lên khắp người anh. Tiểu đoàn trưởng lắc người cho bùn đất rơi xuống. Chợt có tiếng súng bộ binh và tiếng lựu đạn. Thủ pháo nổ huỳnh hoàng từ trận địa giả, hướng đại đội 1. Qua tiếng súng tiểu liên cực nhanh và tiếng lựu đạn mã lai, tiểu đoàn trưởng tin rằng đối phương đã tấn công trước. Rất có thể, máy bay trinh sát đã cung cấp cho chúng những bức ảnh chụp được tại trận địa ghi binh mà anh cố tình bố trí hớ hên để lừa địch. Nếu đại đội 1 tinh khôn, tổ chức đánh bọc hậu theo kế hoạch, thì chúng sẽ gặp rắc rối to. Tiểu đoàn trưởng lên máy. Lâm hả? Chỗ cậu thế nào? Lợi dụng quả lực pháo binh dọn đường, bọn bộ binh Mỹ học ta đánh theo lối đặc công, dùng bọc phá lựu đạn đột kích vào đúng trận địa nghi binh, hướng trung đội 1. Phí Văn Sĩ đang chỉ huy trung đội 2 các đuôi chúng, chưa nắm được con số thương vong cụ thể của đôi bên. Phải lấy tỉnh chế động, cậu hiểu chứ? Không nên bộc lộ toàn bộ lực lượng. Địch vào đâu đánh đó, nhớ lưu ý việc bọn lính thông tin. Tôi hiểu, thưa thủ trưởng. Không đầy một phút đồng hồ sau, tiếng súng bùng lên ở hướng đại đội 3. Lần này lực lượng cảnh giới nổ súng tấn công trước. Ngồi ở hầm chỉ huy, tiểu đoàn trưởng nghe thấy rất rõ tiếng lựu đạn và tiếng súng tiểu liên trung lên từng chập. Khoảng 5 phút sau đó, anh chỉ còn nghe thấy tiếng súng nổ lẻ tẻ rời rạc ở phía ngoài cánh đồng. Đại đội trưởng Ngô Kim báo cáo. Địch đánh vào trung đội 7 của tôi, chúng rất đông ạ. Bị chặn đánh quyết liệt, chúng đã rút ra đồng trống cụm lại ở đó. Địch bỏ sát hai tên, một tên bị thương và bị cậu Vũ Duy Bình bắt sống. Chúng đều là Mỹ Hề. Tại sao lại là bọn Mỹ Hề được? Việc tự hỏi. Theo anh biết, ngoại trừ bọn lính trinh sát thường vẽ mặt, còn bọn bộ binh ngụy trang theo kiểu này chỉ có thể là lính thuộc sư đoàn bộ binh số 9, tên đồ tể Dùng Châu Thổ, có căn cứ đóng ở Đồng Tâm, Mỹ Tho. Bọn này rất giỏi tác chiến ở vùng sông nước. Cuối năm 1967, chúng điều trung đoàn bộ binh số 3 chị Tân An. Chẳng lẽ chúng thiếu quân đến độ phải đưa cả lính đầm lầy về mặt trận Sài Gòn? Nếu đúng như vậy thì đây là một thông tin quan trọng mà anh cần phải báo cho Bộ Tư lệnh Phân khu biết. Việc nói: Khiêm này, cậu phải thay đổi cách bố trí đội hình ngay và đưa tên Mỹ bị thương lên đây. Thay đổi bố trí đội hình, đưa ngay tên Mỹ lên tiểu đoàn à? Tôi sẽ thực hiện ngay. Ở hướng Đại Đồng 1, tình hình diễn biến một cách phức tạp. Sau khi tấn công vào trận địa không người, bọn Mỹ bị trung đội 1, từ một bờ mương cục do chính trị viên Phí Dân Sĩ trực tiếp đi theo chỉ huy, đánh mộc hậu, cắt rời chúng khỏi đội hình. Bọn ở phía trước không hề hoảng loạn, chúng bám vào công sự, vừa chống trả, vừa tìm cách thoát ra đồng trống. Phải mất tới mười mấy phút đồng hồ sau, đại đội mới giải quyết được trung đội lính Mỹ này. Thông qua diễn biến của trận đánh, tiểu đoàn trưởng tin rằng quân Mỹ dùng pháo binh đánh bồi, đánh dồi, buộc các anh phải chúi đầu trong công sự, rồi cho bộ binh bí mật bò vào trận địa, dùng lựu đạn, thủ pháo xóa sổ các anh. Chiến thuật này mới xuất hiện gần đây mà chúng gọi là đục gân cộng sản. Tiểu đoàn trưởng cũng đã từng sử dụng chiến thuật này, nhưng không đạt hiệu quả, vì quả lực pháo binh của ta vừa yếu lại vừa bắn không chính xác. Có lần, pháo đã nện vào ngay lưng bộ đội của anh, làm cho cả mũi Dương Công bị thương vong nặng. Cùng sử dụng chiến thuật này, nhưng pháo binh Mỹ bắn chính xác hơn. Với khoảng cách an toàn, bộ binh Mỹ cứ việc bò lên tiếp cận đối phương. Khi đạn pháo di chuyển lên phía trước, thì cũng là lúc chúng bật dậy, tung lựu đạn, thủ pháo vào trong hầm và xả súng giết những người còn lại. Quân Mỹ đã thực hiện chiến thuật khá hoàn chỉnh, chỉ có điều, ở hướng chính diện, chúng lại đánh vào chỗ không người. Hướng du hồi thực hiện không cùng thời gian, nên mất đi yếu tố bất ngờ. Rõ ràng, ngay đợt tấn công đầu tiên, quân Mỹ đã không thực hiện được ý đồ chiến thuật. Chắc chắn, trận đánh tiếp theo sẽ hoàn toàn khác. Tên lính Mỹ bị thương được đưa lên ban chỉ huy tiểu đoàn. Hắn khoảng độ 19-20 tuổi, bị thương vào chân, vào tay. Vết thương ở chân đã được bộ đội băng bó, còn vết thương ở tay vẫn còn đang rỉ máu. Tiểu đoàn trưởng cho mời chung cầm đến. Trong khoảng thời gian chờ đợi, anh quan sát cách ngụy trang trên mặt của tên lính Mỹ này. So với bọn lính trinh sát từng bị đơn vị anh tiêu diệt trong cuộc càn sơn Sun City, thì tên lính Mỹ này trang điểm từng mảng màu theo chiều dọc. Nếu như lính trinh sát sử dụng ba màu chính là đen, xanh, đỏ, thì tên lính này sử dụng chỉ có hai màu xanh và đen, màu xanh có phần nhiều hơn. Quan sát vậy thôi, tiểu đoàn trưởng không có ý căn cứ vào màu vẽ, cách vẽ để xác định đơn vị của chúng. Muốn đánh lừa đối phương, chúng vẽ vời cái gì mà chẳng được. Chung cầm xuất hiện với túi thuốc trên vai. Anh nhờ chị băng bó cho tên lính Mỹ. Nhớ đến cái chết của người yêu, Chung cầm có vẻ lừng thừng. Việc yêu cầu lại một lần nữa, chị phải cắn răng chấp hành. Sau khi rửa vết thương bằng cồn, chị thoa lên vết thương một ít mật ong, đắp gạt, rồi băng lại. Lúc chị thoa mật ong, tên lính Mỹ đã lắc đầu từ chối. Nhưng ở thế chẳng đặng đừng, hắn đành phải chấp nhận. Làm như thế là có lợi cho mày đấy. Chung cầm trấn an tên lính Mỹ trong khi xếp đồ nghề lại. Tiểu đoàn trưởng hỏi: Chung cầm biết tiếng Anh hả? Em biết sơ sơ thôi, Bích Dân thì biết nhiều hơn. Bích Dân được gọi đến, tiểu đoàn trưởng bắt đầu hỏi cung. Trước khi trả lời các câu hỏi, tên lính Mỹ muốn biết là hắn có được đối xử như một tù binh chiến tranh hay không? Tiểu đoàn trưởng trả lời là hắn sẽ được đối xử nhân đạo, theo đúng công ước quốc tế. Vẻ mặt lo lắng của tên lính Mỹ có phần giãn ra. Hắn khai tên là Erwin Parson, ở tiểu bang Carolina Bắc. Hắn vừa sang chiến trường Việt Nam được một tháng, và đây là trận đánh đầu tiên mà hắn tham gia. Erwin Parson, anh tình nguyện sang Việt Nam hay bị bắt buộc? Hắn nói một cách ráo quảnh. Tôi tình nguyện. Tại sao? để bảo vệ tự do cho nhân dân Nam Việt Nam trước thảm họa cộng sản. Ngừng một lát, hắn nói tiếp. Nhưng sang đến đây, được chứng kiến những gì mà quân đội Mỹ đã và đang gây ra, tôi hoàn toàn thất vọng. Hiện tại, anh thuộc đơn vị nào, số quân? Tiểu đoàn đặc biệt trực thuộc sư đoàn bộ binh số 9 đóng tại căn cứ Đồng Tâm, Mỹ Tho. Hắn nói, còn số quân, hắn chỉ vào tấm thẻ bài, đeo lòng thòng trên ngực. Kế hoạch của chỉ huy giao cho các anh là gì? Chúng tôi phải kiểm soát bằng được cái làng này, không cho các ông có cơ hội từ đây để đe dọa Sài Gòn. Qua lời khai của tên lính Mỹ, nghiễm nhiên tiểu đoàn trưởng đã có thêm thông tin để củng cố nhận định của anh về đơn vị, lực lượng, ý đồ và quyết tâm của địch. Như vậy là quân đội Mỹ đã điều cả tiểu đoàn đặc nhiệm từ Mỹ Tho lên mặt trận Sài Gòn. Anh cũng tin rằng, tới đây quân Mỹ sẽ không từ một thủ đoạn nào nhằm loại bỏ các anh. Với lực lượng và phương tiện vật chất hùng hậu, chúng sẽ tìm mọi cách để thực hiện bằng được điều ấy. Vấn đề mà chúng phải cân nhắc là thực hiện kế hoạch như thế nào để có thể đạt hiệu quả tối ưu. Đây là một sự thật nghiệt ngã và là một bài toán nan giải đối với anh. Anh cho rằng, nếu cứ bám trụ theo kiểu thụ động như thế này, không chống thì chày, đơn vị cũng sẽ bị loại ra khỏi vòng chiến. Tình thế cấp bách đòi hỏi tiểu đoàn phải có cách đối phó như thế nào đó để vừa có thể tồn tại, vừa hoàn thành được nhiệm vụ theo yêu cầu của trên. Khốn nổi để thực hiện được đồng thời cả hai yêu cầu trên, anh lại không có đủ lực lượng. Trước mắt, tiểu đoàn trưởng lấy ý kiến của ban chỉ huy tiểu đoàn xem nên làm gì với tên lính Mỹ này. Chính trị viên Phó Nguyễn Đức Xuân đề xuất. Giao nó cho cấp trên giải quyết, đưa được nó về phân khu, chúng ta sẽ có thành tích lớn. Tiểu đoàn trưởng lắc đầu. Không được, đưa nó đi lại phải mất mấy người. Trong khi chúng đang quyết tâm phải trục bằng được chúng ta ra khỏi đây. Nếu thế thì cho nó sớm được gặp Đức Chúa Trời. Quách Cường nói. Tiểu đoàn trưởng ngẫm nghĩ một lúc, anh quay điện xuống cho đại đội 3. Đòi gặp Vũ Chí Bình, anh muốn dành cho người cán bộ trung đội một cơ hội để giúp anh ta xóa đi phần nào mặc cảm đang đè nặng trong lòng. Tiểu đoàn trưởng hỏi. Theo cậu thì chúng ta nên xử trí tên Mỹ này như thế nào? Tại sao thủ trưởng lại hỏi tôi? Tôi muốn nghe ý kiến của cậu. Có phải thủ trưởng muốn tìm cách xóa đi sự mặc cảm tội lỗi trong lòng tôi, phải không? Mình hỏi với thái độ dè dặt. Tay này đáo để thật, hắn đọc được cả suy nghĩ của mình, nghĩ vậy, nhưng việc lại nói. Chính cậu là người đã bắt sống nó. Nếu vậy, tôi đề nghị thủ trưởng thả hắn ra với đầy đủ vũ khí. Cậu định dùng kế tâm công đấy à? Tôi không nghĩ đến mưu lược, đơn giản là tôi nghĩ đến ông nội tôi. Ông tôi đã từng bị Pháp bắt giam ở nhà tù Sơn La. Ông bị ốm, chỉ còn da bọc xương, nhưng không có ai dám thả ông ra. Cuối cùng, ông đã chết trong khám. Tiểu đoàn trưởng hoàn toàn bị thuyết phục bởi suy nghĩ sâu sắc đầy nhân bản của mình, anh quyết định thả tên đến Mỹ. Theo anh, tha cho hắn, về lâu dài chúng ta có lợi hơn nhiều. Mặt khác, anh cũng muốn giúp cho Bình thực hiện được nguyện vọng riêng. Tên lính Mỹ được trả lại vũ khí sau khi đã tháo hết đạn và được dẫn ra cánh đồng. Thoạt đầu, hắn cứ nghĩ là bị đưa đi thủ tiêu, nên trung như chó con bị nhúng nước. Nhưng khi Bích Chân nói cho hắn biết là những người giải phóng không cần cuộc sống của hắn, và lại càng không muốn làm cho mẹ hắn phải đau lòng, tên lính Mỹ có phần sửng sốt. Hắn hỏi lại là hắn có nghe lầm không? Bích Chân trả lời là hắn đã nghe đúng. Tên lính Mỹ cảm ơn, rồi thập thểnh bước đi trên cánh đồng vào lúc trời còn chạm vạng. Có lẽ không bao giờ hắn có thể tin rằng hắn đã được gặp may như vậy. Trời sáng rõ dần. Thank you. buổi sáng hôm ấy đến muộn hơn thường lệ, nhưng lại là một buổi sáng đẹp nhất mà tiểu đoàn trưởng Nguyễn Sĩ Việt được nhìn thấy trong đời. Khi sương sớm và khói đạn còn chưa tan hết, những người lính mặt mày lấm lem, nhầy nhụa bùn đất còn đang hùng hục sửa chữa. Dựng lại những căn hầm bị bom pháo đưa đẩy, xô lệch, thì bình minh xuất hiện một cách lặng lẽ, im phăng phắc. Nhưng điều làm việc xúc động hơn cả lại không phải là bình minh, mà là một thảm họa lục bình tím ngăn ngắt, trải dài từ bờ bao quanh làng tới tận rặng cây mờ mịt phía đường chân trời. Sau những ngày dài chiến tranh tưởng như bất tận, vẻ đẹp lẫn trốn ở đâu đó trong trời đất, tự nhiên ùa ra, thi nhau khoe sắc. Anh nghe thấy tiếng chim kêu lít chít trong đám cỏ đế và tiếng vịt trời sao xác gọi nhau ở đâu đó phía đầm lầy. Việc ngơ ngẩn thả bước về phía bờ bao, trước vẻ đẹp bình dị của thiên nhiên, anh không còn mảy may lưu giữ một chút hình ảnh nào về trận đánh mà anh vừa bận tâm trước đó. Một lần nữa, anh lại càng sửng sốt khi nhìn thấy trên những ngọn cỏ còn động lại những giọt sương long lanh buổi sớm. Những giọt sương ấy như là sự tích tụ hơi khí của trời đất, nó trong trẻo, trinh nguyên, sống động đến lạ lùng. Bất chợt, anh nghe tiếng khỏa nước sao động và tiếng con gái đang trao đổi với nhau ở phía bến tắm. Chị Chung Cầm à, Bích Chân rụt rè thổ lộ. Em và anh Việt đã yêu nhau. Vậy sao? Hồi đêm, lúc trú chung áo mưa, ảnh đã hôn em. Không biết lúc chị và anh Khương hôn nhau cảm giác thế nào, nhưng em thấy rạo rực lắm. Người em như tan ra nè, xương cốt như biến đi đâu mất chị à. Em chỉ tiếc là tại sao nụ hôn của ảnh á, lại vội vàng đến thế. Nó chưa cho em được có thời gian để cảm nhận rõ ràng. Chị chúc mừng em đó. Chung Cầm nói, có được tình yêu vào lúc này, cuộc sống sẽ bớt nặng nề. Chị cầu mong cho em mãi mãi giữ được mối tình của mình. Nghe chuyện, Việt mỉm cười khẽ lắc đầu, rõ đúng là con gái, thật khó có thể bịt miệng được họ khi niềm hạnh phúc trào dâng trong lòng. Bắt buộc họ phải giữ kín niềm hạnh phúc, chẳng khác nào tước bỏ của họ những giá trị thiêng liêng. Ở đây, nhu cầu thổ lộ, chia sẻ lớn hơn tất thảy. Họ nói ra mọi chuyện không phải để tự hào, mà là để hưởng thụ một lần nữa niềm hạnh phúc. Vào đúng thời điểm ấy, cái thời điểm tuyệt đẹp ấy, một chiếc máy bay đầm già từ phía nam bất thần lao vút qua trận địa, phá bỉnh câu chuyện của họ. Nó bay thấp đến mức tưởng như người đứng ở dưới đất chỉ cần nhảy lên là đã có thể đụng được càng của nó. Qua thực tế chiến đấu, Việt tin rằng thế nào con đầm già cũng quay trở lại, bắn chỉ điểm cho máy bay ném bom ập tới đánh phá. Con đầm già vừa bay qua, Việt đã thấy Bích Dân và Chung Cầm từ chiếc bến nước lơm khơm chạy về phía chiến hào. Cả hai chỉ kịp khoác lên người chiếc áo cánh và quấn chiếc khăn tắm nơi thắt lưng. Những cặp giò trút qua anh như một làn chớp trắng, có thể do quá vội vàng mà họ không kịp nhìn thấy anh đang đỏ mặt, lúng túng khi nhìn thấy một phần cơ thể trắng nõn nà của họ. Ít phút sau, con đầm già quay trở lại. Lần này, nó bay khá cao, toàn thân nó lắc qua, lắc lại, chồng chành như con thuyền gặp sóng lớn. Trận địa im phăng phắc, mọi hoạt động gần như ngưng trệ. Bất thần, con đầm già nhào xuống, bắn điểm. Cùng lúc, từ phía đông, hai chiếc A-37 xuất hiện. Từ bên thân máy bay, hai trái bom màu trắng văng ra. Tiểu đoàn trưởng trông thấy trái bom giống hệt những chiếc thoi dệt, lộn nhào, quay cuồng trong không gian. Chúng đánh bom xăng. Ý nghĩ ấy lóe lên rất nhanh trong đầu Việt, gần như đồng thời với tiếng nổ bụp bụp. Sự va đập của trái bom làm ọc ra một quả cầu lửa, lửa văng ra hàng mấy chục mét. Tiểu đoàn trưởng nghe thấy tiếng lửa cháy và cả tiếng kêu thất thanh của ai đó vừa mới lóe lên đã làm nhấn chìm ngay tức khắc trong tiếng bom phá nổ tiếp theo. Trong không gian nóng rực bởi lửa và khói, Việt thót ruột khi nhìn thấy một chiến sĩ bị bốc cháy lăn lộn trên mặt đất. Một chiến sĩ vội vã bốc bùn dập tắt lửa trên người anh lính, rồi nhanh chóng nghiêng vai xốc cơ thể còn đang bốc khói vào trong hầm. Có tiếng ai đó hét lên giữa nền âm thanh lửa hú. Y tá đâu rồi? Chung cầm xách túi thuốc chạy về phía tiếng la, Bích Dân cũng chạy theo. Tiểu đoàn trưởng nhìn thấy, nhưng anh không có cách nào cản họ lại được. Sau khi đánh hết số bom xăng, bom phá đem theo, tốp A-37 vừa rút đi, thì tốp máy bay phản lực khác lại kéo tới. Lần này, chúng đánh bom đi. Toàn bộ khu vực đại đội 2 ngập chìm trong khói lửa và hàng trăm tiếng nổ nối tiếp nhau, nghe như bất rang. Tiểu đoàn trưởng thấp thỏm không yên. Anh quay điện xuống đại đội 2. Tình hình ở dưới ấy thế nào? Anh nói to lên, tôi không nghe thấy gì cả. Nguyễn Minh Trực gào lên. Tiểu đoàn trưởng hét vào trong máy, nhắc lại câu hỏi. Chúng đánh dữ quá anh à, hiện tại chúng tôi đã mất 4 chiến sĩ. Tình hình có thể căng đấy, ráng động viên anh em phải bình tĩnh, chú ý cảnh giới. Đánh mật tập không xong, có thể chúng sẽ chơi cường tập đấy. Tôi hiểu, thưa thủ trưởng. Quách Cường có đó không? Có à, cậu nói Quách Cường về ngay tiểu đoàn nha. Rõ. Tiểu đoàn trưởng cúp máy, anh nhớ lại cuộc hỏi cung tên tù binh Mỹ hồi đêm, và tin rằng kẻ thù đang cố tìm mọi cách trục các anh ra khỏi ngôi làng. Chắc chắn hôm nay sẽ là ngày quyết liệt. Quách Cường về tới ban chỉ huy tiểu đoàn, đem theo một nguồn tin làm cho việc thấy hả dạ. Điều mà anh lấn cấn mấy ngày nay đã được anh em chiến sĩ ở bên dưới không chỉ quan tâm mà còn đồng cảm với cách suy nghĩ của anh. Anh em dưới đại đội 2 cho rằng chúng ta không nên chờ địch tới đánh mình, mà phải ra tay trước khi chúng hành động. Đây không phải là giai đoạn cầm cự như cái thời chống Pháp. Để cho chúng giành được quyền tự do hành động là ta đã rơi vào tình trạng đối phó thụ động ngay. Việc hỏi lại. Cậu giải thích với anh em như thế nào? Tôi nói rằng đây là một việc khó, chúng ta đang sa vào tình trạng suy kiệt, lại được giao nhiệm vụ bảo vệ dùng chân thang, nên công việc bảo vệ là quan trọng. Lực đã yếu thì phải phòng là chính, chỉ tấn khi có thời cơ. Chính trị viên phó tiểu đoàn Nguyễn Đức Xuân nói. Cậu nói đúng và anh em cũng đúng. Điều mà chúng ta đang lo lắng hiện nay là sử dụng lực lượng thế nào cho phù hợp. Đánh cũng là để phòng. Việc nói, rồi mở tấm bản đồ, anh lấy cây bút chì sáp ở túi áo ngực, khoanh một vòng tròn, trên hướng chính diện của tiểu đoàn, nói tiếp. Qua trinh sát và qua thông tin của tên lính Mỹ bị bắt, thì hiện nay phía trước tiểu đoàn ta có 2 tiểu đoàn địch, một là tiểu đoàn đặc nhiệm của sư đoàn 9 Mỹ và một tiểu đoàn của quân đội Sài Gòn. Bọn này đóng theo thế ỷ dốc, hỗ trợ cho nhau. Hồi đêm thằng đặc nhiệm đụng ta rồi. Vấn đề chúng ta xem xét hiện nay là nên quịch thằng nào? Xuân nói. Chưa thể quịch được thằng nào cả. Lực lượng ta quá ít, công việc trước mắt là chuẩn bị đương đầu với ngón phản đòn của chúng. Nếu đánh tốt, chúng ta sẽ có thời cơ. Cuộc trao đổi, bàn bạc trong ban chỉ huy tiểu đoàn đang vào lúc sôi nổi, thì cuộc tấn công lần thứ 2 của quân Mỹ đã lại bắt đầu. Sau cuộc mật tập không thành công hồi đêm, quân Mỹ bố trí lại lực lượng, đưa xe tăng và bộ binh vào trận. Dưới ánh nắng trong vắt của buổi sớm mai, được sự dẫn dắt của máy bay trinh sát, xe tăng và bộ binh Mỹ bò lổm ngổm như cua trên cánh đồng, tổng cộng hơn chục chiếc. Chúng bố trí đội hình xen kẽ giữa xe tăng và xe bọc thép. Xe tăng lùi sâu một chút, thoạt đầu do ảnh hưởng của địa hình, chúng tiến theo hàng dọc đến giữa cánh đồng. Chúng tỏa ra theo hàng ngang, nâng phạm vi đột kích trên hướng chính diện lên tới hơn 1 cây số. Như vậy, sức tấn công của địch sẽ bị phân tán. Với cách đánh này, chúng buộc tiểu đoàn phải dàn mỏng lực lượng ra để đối phó, từ đó sẽ dễ bộc lộ sơ hở. Từ sở chỉ huy, việc gọi dây nói cho đại đội 1. Lâm à, cậu nhìn thấy gì chưa? Chúng đang mò vào khu vực giữa cậu và đại đội 2. Cần phải cảnh giác khả năng chúng đột ngột chuyển hướng, đánh vỗ mặt vào cậu đấy. Tôi hiểu, thưa thủ trưởng. Trong trường hợp nào cũng phải cắt rời bọn bộ binh ra khỏi xe tăng, cậu hiểu không? Rõ. Trong lúc Việt đang trao đổi với Lâm, thì máy đại đội 2 treo lên. Từ đầu dây bên kia, tiếng Nguyễn Minh Trực vang lên rành rọt. Báo cáo, chúng đang tiến về hướng tôi, gồm 2 xe tăng và 3 xe bọc thép. Để đề phòng quả tiễn của ta, chúng ràng quanh xe nhiều cây chuối và bao cát. Bọn này tránh ma thật. Đây là một hiện tượng mới mà Việt chưa biết cách phải đối phó như thế nào. Kinh nghiệm cho thấy, một khi súng phóng quả tiễn không có tác dụng khi bắn vào bao cát và cây chuối, thì thủ pháo sẽ là vũ khí hiệu nghiệm. Điều thiết yếu là phải giữ vững được tinh thần. Việt nói, cậu động viên bộ đội phải thật sự bình tĩnh. Có bao nhiêu thủ pháo lấy ra chuẩn bị đánh gần, nên nhử cho chúng vào sâu rồi khép góc lại. Việc chưa kịp giao nhiệm vụ cho đại đội 3, thì quân địch bắt đầu bắn thăm dò. Hàng chục chiếc xe tăng thay nhau giả đạn. Việc bỏ máy đứng lên, áp bụng vào chiến hào, dùng ống nhòm quan sát. Khác với những lần trước, lần này xe tăng địch bắn với tốc độ vừa phải, theo sự điều khiển của máy bay trinh sát. Mỗi khi máy bay xà xuống trận địa, bay vòng ra xa, thì tất cả tháp pháo lần lượt chớp lửa. Những trái đạn bắn găm sụp vào trận địa, hất lên trời những đất cát cùng khói bụi. Sau hơn 10 phút đồng hồ bắn phá, xe tăng và bộ binh địch vẫn chưa chịu tiến vào làng. Chúng giật giờ, vừa bắn vừa di chuyển ngoài đồng trống, đánh chát theo kiểu tru ngủ của kẻ địch. Và sự buông thả cần thiết của đơn vị làm cho không khí của trận đánh trở nên tẻ nhạt. Việc cảm thấy mỏi mắt, anh vừa buông ống nhòm, quay lại, định hỏi Cường xem chúng đánh chát kiểu gì, thì ngay lúc đó xe tăng Mỹ bắt đầu rồ máy, chồm về phía trước, pháo bắn thẳng và trọng liên đặt trên xe tăng đồng loạt nhả đạn. Bọn bộ binh Mỹ bám theo xe, vừa bắn vừa hô hoán loạn xạ, bị bắn trả, chung quanh mình trên bờ ruộng, rồi đinh hoạt tìm cách tiếp cận. Những trái khói được bắn từ đâu đó mà Việt không xác định được, trong phút chốc đã nhấn chìm trận địa vào một khoảng tối mênh mông đen kịch. Gió sớm liêu riêu, lùa màn đêm dày đặc về phía đại đội 1, giống như một con trăng đen khổng lồ uốn lượn, bò ngang qua trận địa. Việt lên máy, cảnh báo một cách thừa thãi. Lâm, chúng đang đánh vào cậu đấy. Tôi biết, nhưng không nhìn thấy gì cả, chỉ nghe thấy tiếng súng và tiếng xe thôi. Cùng lúc, hai khẩu khối của tiểu đoàn bố trí ở hướng đại đội 2 cũng bắt đầu khai hỏa. Đạn rớt xuống khoảng trống giữa xe tăng và bộ binh địch. Đạn khói từ trên máy bay cũng được ném xuống. Giữa màn khói đen đặc, Việt chỉ có thể nhìn thấy chớp lửa nhoáng lên, đồng thời với tiếng nổ vội vã. Ngay sau đó là tiếng súng bộ binh nổ rác rạc. Như vậy là chỉ trong vài phút đồng hồ, bộ binh và xe tăng Mỹ đã nhanh chóng triển khai hai mũi tấn công thọc thẳng vào tiểu đoàn. Lúc đầu, Việt còn nghe thấy tiếng súng bắn nhau hỗn loạn ở bên trái và bên phải, rồi nhanh chóng chuyển dần về phía sau lưng anh. Càng về sau, tiếng súng càng trở nên dồn dập quyết liệt. Rõ ràng là Nguyễn Minh Trực đã chủ động nhử địch vào sâu trong làng, để cho Đinh Quang Toàn khóa đuôi nhằm tiêu diệt chúng. Báo cáo thủ trưởng, thằng C2 không biết đánh đấm thế nào mà để cho xe tăng thọc thẳng vào tôi. Ngô Kim, đại đội trưởng đại đội 3, gọi dây nói cho ban chỉ huy, giọng bực bội. Việt trả lời, đó là ý đồ tác chiến, cậu phải chặn chúng lại, thằng Toàn đang khóa đuôi để cất vó chúng đấy. Tôi hiểu, thưa thủ trưởng. Nếu như ở hướng đại đội 2, tình hình tác chiến có phần lợi thế, thì trên hướng đại đội 1, Việt không sao kiểm soát được trận đánh. Anh cũng không thể dựa vào tiếng súng mà phán đoán được tình thế. Mọi thứ ở đó đều diễn ra một cách mập mờ, trắng đen lẫn lộn. Nếu có những tiếng súng lớn nào nổ ở đó, thì chỉ là pháo bắn thẳng hoặc pháo công giật, loại vũ khí mà hiện tại tiểu đoàn không được trang bị. Quả quằn lắm, anh mới nghe thấy tiếng súng chống tăng cất lên rời rạc. Thông tin đã quay máy 2-3 lần xuống đại đội, nhưng chỉ nhận được tiếng chuông reo. Đại đội trưởng Trần Thanh Lâm bỏ máy, chính trị viên Phí Văn Sĩ cũng bỏ máy. Sự gián đoạn chỉ huy làm cho Việt vô cùng lo lắng. Anh nói, Cường ơi, cậu phải xuống chỗ thằng Lâm xem thế nào, mình cảm thấy nó có điều gì đó không ổn đó. Được rồi, xuống đó tôi sẽ khiền cho thằng này một trận. Quách Cường nói, rồi xách khẩu tiểu liên, chạy băng băng với chiến hào lao về phía đại đội 1. Trong lúc Việt còn đang nhìn theo cái chỏm mũ của Quách Cường ẩn hiện dưới chiến hào, thì từ trong đám khói đen, con đầm già bất chợt xuất hiện, lao thẳng về phía anh. Có tiếng súng bắn lên, những con đầm già vẫn lao xuống với một tốc độ khủng khiếp. Việt bật lên một tiếng kêu thảng thốt, anh thót ruột chờ đợi những trái tên lửa sẽ rơi xuống đầu anh. Nhưng cái điều mà Việt cảm nhận vẫn chưa xảy ra. Điều kỳ lạ là con đầm già không bắn, mà cứ thế đâm sầm xuống đất. Trong khoảng thời gian dài chục phần trăm giây đồng hồ ấy, Diệp chỉ kịp nhìn thấy một đám lửa bùng lên, tiếp theo là một tiếng nổ lớn, con đập già bị xé thành nhiều mảnh. Một trong những mảnh ấy rơi ngay trên nóc hầm của sở chỉ huy tiểu đoàn. Trận đánh kết thúc sau đó chừng 15 phút, tiểu đoàn trưởng bước lên khỏi chiến hào. Cả một trời khói đen trước đó đã tan hết, chỉ còn lại trên mặt đất mấp mô, lổn nhổn là những đám cháy bốc lên từ những chiếc xe tăng và xe bọc thép bị bắn hạ. Trước tiền duyên, bộ binh và xe tăng Mỹ đang rút lui, chạy tản mạng trên cánh đồng. Nhiều tên lính ngồi vật xuống bờ ruộng, trong khi những tên lính khác chạy lơm khơm, kéo xác chết của đồng đội. Một bầy trực thăng gồm 3 chiếc xuất hiện, giải đàn xuống bìa làng, nhằm bảo vệ cho cuộc rút lui. Trong lúc pháo địch túc tắc bắn vào trận địa, Việt nói với chính trị viên phó Nguyễn Đức Xuân, trực chỉ huy để anh xuống kiểm tra tình hình dưới đại đội 1. Xuân nói, anh nên xuống đại đội 2, đại đội 1 đã có cậu Cường ở đó rồi. Việt đồng ý. Anh khoác vội chiếc xà cột lên vai, leo lên khỏi chiến hào, ì ọp, lội qua khu vườn bị bom đạn biến thành một bãi lầy nhơ nhớp. Trên đường đi, anh đã cố hình dung ra trận đánh, nhưng không thể. Những trái đạn khói được quân Mỹ trải xuống trước đó đã không cho phép anh theo dõi tình hình một cách toàn diện. Ngay cả những phạm vi hẹp, anh cũng không nhìn thấy gì hết. Bản thân cấp dưới cũng lao vào chỉ huy và xử lý các tình huống trong chiến đấu, nên không còn thời gian báo cáo tình hình với anh. Họ chỉ xin chỉ thị của anh, một khi xét thấy không thể tự giải quyết công việc được. Tiểu đoàn trưởng bước nhanh về phía chiếc đầm già đang cháy. Anh nhìn thấy những chiến sĩ thuộc trung đội 4, mặt mày đen nhẽm, quần áo lết thết, ướt mềm bùn đất, súng tựa vai, đang chia nhau một nắm cơm, nhai nhồm nhòm. Trông thấy anh, họ nhoẻn miệng cười. Thủ trưởng thấy tụi em đánh ngon không? Một người lính lấy vội miếng cơm dắt ra khỏi miệng, chỉ tay về phía chiếc đầm già đang cháy hiu hắt, nói. Con quỷ ấy dí em hoài, tức khí em dừng lại quăng cho nó một băng, thế là cu cậu nằm quay đơ. Nó bốc phét đấy thủ trưởng à, con đầm già tự sát đấy. Bốc phét thế nào? Cậu cứ lật mặt thằng giặc lái ra mà xem đi. Một viên đạn của tớ xuyên qua trán nó đó. Viên đạn nằm trong sọ thằng Mỹ, có khác tên của cậu không? Anh lính vẫn nói với giọng trêu chọc, nhưng khi thấy bạn đỏ mặt, thật sự bực tức, anh ta liền giàn hòa. Đùa tí cho vui thôi, ai mà chẳng biết là chính cậu đã bắn trúng nó. Việt tươi cười, bắt tay anh lính rồi hỏi. Tên đồng chí ấy là gì? Anh lính bẽn lẽn, ấp úng. Em tên là Ngang à? Trần Văn Ngang. Việt lấy làm ngạc nhiên, hỏi lại. Tên cậu là Ngang thật à? Một anh lính khác thêm vào. Bố nó tên là Nghên. Nó là Ngang, sau nó còn có các em là Trèo, Thang, Ngã, Ngửa. Tiếng cười của những người lính đang có mặt ở đấy rộ lên. Việt cũng không nén được tiếng cười, tuy anh đã cố làm mặt nghiêm, mắng. Cậu chỉ bịa đặt. Ngang đỏ mặt xác nhận. Anh ấy nói đúng đấy à, cả nhà em có tên là Nghiêng, Ngang, Trèo, Thang, còn Ngã, Ngửa là tụi nó thêm vào. Em cũng chẳng biết tại sao bố em lại đặt tên cho tụi em kỳ lạ như thế. Ở làng em còn có gia đình đặt tên là Nghêu, Sò, Ốc, Hến, Nùng Nục nữa. Một lần nữa, mọi người lại cười vang cả trận địa, có người cười đến bắn cả cơm từ trong miệng ra ngoài. Tiếng cười làm dịu bớt sự căng thẳng của không khí chiến trường. Là cán bộ tiểu đoàn, ít có khi nào Việc chỉ huy trực tiếp từng người lính, ngoại trừ cán bộ của họ, nhưng chính những người lính mới là người trực tiếp xử lý các tình huống trong trận đánh và là người cụ thể hóa ý đồ tác chiến của chỉ huy. Chính họ, bằng sự tự tin và lòng dũng cảm, đã làm nên danh dự của tiểu đoàn và làm cho tên tuổi mộc mạc của mình trở nên có ý nghĩa. Việc nói, tên tuổi là gì không quan trọng, điều quan trọng là người ta sống như thế nào, đúng vậy không? Dạ đúng à. Các chiến sĩ đồng thanh xác nhận. Ngang hỏi, thủ trưởng còn định đi đâu nữa à? Mình muốn tìm đại đội trưởng Toàn. Hình như thủ trưởng Toàn đang ở chỗ chiếc xe M118 bị bắt sống. Có bắt sống được cả xe à? Vâng à, em nghe nói trung đội trưởng Quản Trọng Bằng bắt được nó, rồi cùng cậu Long dùng ngay DK gắn trên xe bắn cháy được hai chiếc khác. Như vậy là bài học dùng vũ khí trên xe Mỹ đánh lại Mỹ của đại đội 3 trong Tết Mậu Thân lại được đại đội 2 sử dụng một cách hiệu quả. Việc này không chỉ phản ánh tinh thần dũng cảm mà còn chứng tỏ sự ham học, nhạy bén của cán bộ chiến sĩ trong đơn vị của Việt. Trên thực tế, tiểu đoàn chưa hề tổ chức cho bộ đội học tập cách tháo lắp, tính năng, cách sử dụng vũ khí địch, nhưng nhiều chiến sĩ đã sử dụng được, điều đó cho thấy việc tự học tại các đơn vị cơ sở luôn được chú ý. Việc tạm biệt những người lính rồi đi sâu vào trong làng, có tới 3 chiếc xe tăng và xe bọc thép bị bắn cháy hoặc bị phá hủy ở khu vực này. Đúng như Nguyễn Minh Trực đã báo cáo trước đó, trên một chiếc xe tăng bị thủ pháo đánh đổ nghiêng, có nhiều khúc chuối rơi vãi, bên cạnh đó là 3-4 xác người chìm sâu trong bùn máu nhầy nhụa, khó thể xác định được là ta hay là địch. Ở một chỗ khác, anh nhìn thấy một tên lính Mỹ bị trúng đạn, bay mất một nửa mặt, tay còn cầm trái lựu đạn chưa kịp rút chốt. Cuối cùng thì tiểu đoàn trưởng cũng tìm được Đinh Quang Toàn ở bên một hố bom, nơi chiếc xe bị bắt sống. Trên người Toàn chỉ đọc có mỗi một chiếc quần lót. Anh ở trần, đầu quấn khăn rằn, đang cùng hai chiến sĩ hì hục tháo khẩu DK gắn trên xe. Hình ảnh ấy làm cho Việt xúc động, nhưng anh không đồng ý với Toàn về sự liều lĩnh này. Cách đây hơn 3 tháng, trong trận chống càn Hòn Đá Vàng tại Cà Tum, đại đội 1 cũng bắt sống được một xe bọc thép. Vì ham khẩu đại liên, Trần Lãm đã cho bộ đội tháo ra để sử dụng, chưa thực hiện được công việc. Địch đã nã pháo hủy diệt chiếc xe, làm cho 2 chiến sĩ hy sinh và 1 bị thương. Sự việc đau lòng ấy cứ dây dứt Việt mãi. Việt quát, Toàn à, cho mọi người rút ra khỏi chiếc xe ngay. Cậu muốn tan xác cùng với nó à? Cậu không nhớ bài học của đại đội 1 ở Cà Tum sao? Toàn chùi bàn tay lấm lem bùn đất, nói, tôi tiếc khẩu DK này quá à. Tôi nói bỏ nghe, pháo nó sẽ phá hủy chiếc xe bây giờ đấy. Đúng như tiểu đoàn trưởng nhận định, không đầy 3 phút đồng hồ sau, pháo địch dồn dập bắn tới, chỉ trong nháy mắt, chiếc xe bọc thép bị phá tan tành. Đây là một việc làm thường thấy của Mỹ, chúng không muốn cho đối phương sử dụng chiếc xe này, chí ít thì cũng là để tẩy xóa dấu vết thất bại của chúng. Nhưng đang cùng một chiến sĩ khác khiêng một người lính bị thương rất nặng ra khỏi đám đất nhầy nhụa. Bên cạnh họ, y sĩ Lê Thị Trung Cầm bám theo, tay nâng cao lọ dịch truyền. Chị cũng đang cố rút chân ra khỏi đám sình nhầy nhụa, lên đến quá đầu gối. Ngay từ khi quân Mỹ nổ súng tấn công, Bích Dân đã cùng Trung Cầm đem theo thuốc men, bông băng, chạy xuống đại đội 1. Theo các cô, ở đó có nhiều việc làm hơn. Thay vì chúi đầu vào trong hầm tại sở chỉ huy tiểu đoàn, từ sáng đến giờ, họ đã giúp băng bó được hàng chục chiến sĩ bị thương, và đây là người lính cuối cùng được 2 người đưa từ trận địa ra ngoài. Từ một chiến hào cách đó không xa, phía dân sĩ và một chiến sĩ khác chạy lại, mỗi người đóng một đầu cán, giúp họ thoát khỏi vũng lầy. Lây hoay một hồi, cuối cùng mọi người cũng đã đưa được cán thương đến nơi khô ráo. Phía chân sĩ thở hổn hển nói. Cảm ơn các đồng chí. Không có các đồng chí giúp sức, chúng tôi không biết phải giải quyết công tác thương binh như thế nào đây. Chung Cầm lau mồ hôi trên trán, hỏi lại. Anh chỉ có lời cảm ơn thôi sao? Thế các đồng chí muốn gì? Nụ hôn nha. Chính trị viên muốn bị kỷ luật hả? Chung Cầm nói với vẻ cay đắng, dường như nỗi đau trong tình yêu vẫn còn rất rỉa cô. Sĩ nói với vẻ cứng rắn. Nếu yêu được một người như đồng chí, tôi sẵn sàng chấp nhận bị kỷ luật. Chúng tôi không cổ điển như mấy cha trên rờ đâu. Nói tóm lại, đồng chí y sĩ muốn đền ơn cái gì? Em chỉ xin đề nghị anh nói với ban chỉ huy tiểu đoàn, đưa tụi em vào biên chế chính thức của đơn vị. Ôi trời ơi! Tưởng các cô đòi về phía sau thì khó, chứ đòi được ở đơn vị chiến đấu thì có khó khăn gì? Yên tâm đi, chuyện quá dễ. Chuyện ấy tưởng đơn giản, nhưng hóa ra lại không giản đơn một chút nào. Trong cuộc họp rút kinh nghiệm trận đánh, sau khi ca ngợi hết lời tinh thần phục vụ của Bích Dân và Chung Cầm, phía dân sĩ có đưa ra đề nghị này, được mọi người tán thành. Nhưng việc lại không chấp thuận, anh không muốn nữ giới phải gánh chịu những công việc, những tay ương mà ngay cả đối với nam giới cũng đã quá nặng nề. Bắt đàn bà con gái phải chia sẻ gánh nặng đó là quá bất nhẫn. Trên thực tế cũng có nhiều đơn vị chiến đấu biên chế phụ nữ, nhiều người trong số họ chiến đấu rất dũng cảm và đã được tuyên dương công trạng. Nhưng quan điểm của việc là không khuyến khích, ủng hộ việc làm này. Để phụ nữ tham gia vào việc bắn giết là điều không nên. Sớm muộn gì thì người phụ nữ cũng phải lấy chồng, sinh con đẻ cái. Ai có thể đảm bảo chắc chắn rằng những hình ảnh máu me dùi dập con người lại không ảnh hưởng tới con cái của họ? Tuy vậy, lý do mà việc đưa ra để từ chối là anh chưa được cấp trên cho phép tiểu đoàn có phụ nữ. Hiện tại, Bích Dân và Chung Cầm có thể ở tạm trong đơn vị một thời gian, nhưng về lâu dài là không thể được. Biết được tin không như ý ấy, hai cô gái tức thì kéo nhau sang ban chỉ huy tiểu đoàn. Họ không gặp trực tiếp Việt, mà gặp chính trị viên phó Nguyễn Đức Xuân đầy đạt nguyện vọng của mình. Xuân nói, việc này khó à. Tại sao ạ? Bích Dân xìu mặt xuống, hỏi, tụi em làm vướng chân, vướng cản, cản trở con đường công danh của mấy anh sao? Thôi, đừng có nói nữa em. Chung Cầm xưa tay, giọng chì chiết. Họ muốn đuổi mình đấy mà. Lại lấy nữa, các em ở đây bao lâu cũng được, nhưng để có biên chế chính thức thì phải chờ xin ý kiến. Cấp tiểu đoàn tép riêu như các anh không thể quyết định số phận của các em được, hiểu không? Về việc này, tụi anh hứa sẽ đề nghị trực tiếp với cấp trên. Cứ yên tâm về nghỉ ngơi đi. Sau thất bại sáng nay, quân Mỹ sẽ không để cho chúng ta yên đâu. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh với phần tiếp theo tiểu thuyết Mùa hè giá buốt của nhà văn Văn Lê. Từng đôi mắt sáng lên, cháy lên, từng đôi mắt quê hương trao cho đoàn quân, người chiến sĩ hãy giữ lấy. Đoàn quân vội đi, đi về biên giới, cũng từ biên giới về những người mẹ già. Đoàn quân lặng im, ngược dòng người đi. Một đôi mắt bao lần tiễn biệt, một đôi mắt bao lần ước hẹn, một đôi mắt sáng lên, cháy lên muôn vàn ánh lửa. Kìa đôi mắt quê hương trông theo đoàn quân, người chiến sĩ hãy giữ lấy. Chút lên quân sơn lượng ra mà. Mang hình viên đạn, từng đôi mắt sáng lên, cháy lên như ngàn viên đạn. Từng đôi mắt quê hương trao cho đoàn quân, người chiến sĩ hãy giữ lấy. Đoàn quân vội đi, đi về biên giới, cũng từ biên giới về những người mẹ già. Đoàn quân lặng im, ngược dòng người đi. Một đôi mắt bao lần tiễn biệt, một đôi mắt bao lần ước hẹn, một đôi mắt sáng lên, cháy lên muôn vàn ánh lửa. Kìa đôi mắt quê hương trông theo đoàn quân, người chiến sĩ hãy giữ lấy. Lên quân sông lượng ra mà. Đoàn quân vội đi. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị thính giả. Biên tập viên Nguyễn Ngọc, phát thanh viên Kim Phượng và Đức Huy cùng kỹ thuật Minh Quân thực hiện. Thân ái chào tạm biệt, chúc quý vị có một đêm ngon giấc.